Điện giật, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Môn Mồn chỉnh sửa, Jun, chương 040, 2019. Dương Khắc ngủ hơn 10 phút rồi tỉnh lại, chẳng qua như là chưa tỉnh hẳn. Úc Chi Niên nhỏ giọng hỏi hắn, có phải anh mệt chết đi được không vậy? Miệng hắn thì nói không nhưng tay lại duỗi ra ôm Úc Chi Niên vào lòng, đầu đặt trên vai cậu, giống như làm vậy là có thể nghỉ ngơi. Hắn hỏi Úc Chi Niên, anh ngủ bao lâu rồi? Úc Chi Niên rất ít khi thấy Dương Khắc mơ hồ như vậy, vì thế cậu rất vô lương tâm lừa hắn. 2 giờ, phim sắp chiếu xong rồi. Úc Chi Niên, mặt Dương Khắc còn đang chôn trong cổ Úc Chi Niên nói. Quần áo diễn viên còn chưa thay đổi kìa, em nghĩ anh là thằng ngốc hả? Sau khi xem phim xong đi ra thì đã sắp 10 giờ, người trên đường phố Tam Văn không nhiều lắm. Ra khỏi rạp chiếu phim, xe điện và xe có rèm che là 2 dòng xe cộ bình thường khá nhiều người sử dụng, giờ cũng tản ra rồi. Khách sạn Dương Khắc ở nằm ngay đối diện trung tâm mua sắm. Hắn nói với Úc Chi Niên rằng hắn có mang theo mấy cuốn sách cậu đề cập đến lúc nói chuyện mấy ngày trước, cần Úc Chi Niên quay về khách sạn với hắn để lấy, sau đó hắn lại gọi điện cho trợ lý. 2 người đi qua đường lớn, đi vào cửa khách sạn. Khách sạn này là khách sạn tốt nhất ở Tam Văn, treo biển hành nghề 4 sao, chẳng qua đã xây dựng 10 mấy năm nên không phải quá sang trọng, đồ dùng đã hơi cũ. Đèn thủy tinh trong sảnh hơi mờ ảo, đi vòng qua cầu thang xoắn ốc thì trợ lý của Dương Khắc vừa lúc đi tới. Dương Khắc ở tầng 9, lúc cửa thang máy mở ra, đến hành lang Úc Chi Niên đã ngửi thấy mùi ẩm mốc. Điều hòa trong khách sạn không đủ dùng nên thứ mùi không tốt kia càng rõ ràng hơn. Dương Khắc có yêu cầu rất cao với hoàn cảnh khách sạn ở lại nên trong lòng Úc Chi Niên hơi khó chịu. Ở cửa phòng, trợ lý của Dương Khắc cầm ra thẻ phòng, không biết vì sao mà quét mấy lần vẫn không mở được cửa. Vừa rồi lúc đi ra vẫn còn quét được mà. Trợ lý lẩm bẩm, lại quét thêm lần nữa nhưng vẫn không quét ra. Anh ta đành phải cầm thẻ phòng xuống lầu làm lại lần nữa. Úc Chi Niên nhìn theo bóng dáng anh ta biến mất ở cuối hành lang rồi không nhịn được hỏi Dương Khắc. Anh có quen sống trong căn phòng này không? Cũng được, Dương Khắc nói, có thể ở được. Một lát sau trợ lý trở về mở cửa cắm thẻ phòng vào công tắc điện, điện trong phòng lập tức sáng lên. Úc Chi Niên cảm thấy ngọn đèn hơi lóe lên, trong phòng trừ mùi mốc còn có một mùi khói cổ xưa. Vali của Dương Khắc đang đặt trên giá hành lý. Hắn đi qua mở ra, lấy số sách chiếm hẳn 1/4 cái vali ra cho Úc Chi Niên. Úc Chi Niên nhìn quanh 4 phía, nhìn thoáng qua phòng tắm, cảm thấy nơi đó chưa được quét dọn sạch sẽ, thoạt nhìn ga giường cũng rất cũ. Dương Khắc không có biểu cảm gì, như là không thèm để ý, hắn để trợ lý bỏ sách của Úc Chi Niên vào một cái túi to rồi quay đầu lại nhìn cậu. Được rồi, đến chỗ em đi. Úc Chi Niên nhìn thấy trên giường lớn hình như hơi ẩm ướt, ga giường không xõa tung. Cậu bèn gọi Dương Khắc một tiếng. Sao thế? Dương Khắc hỏi cậu, Úc Chi Niên do dự rồi hỏi hắn, anh có muốn đến chỗ em ở không? Phòng cậu thuê là một khu nhà mới nằm ở phía nam nội thành Tam Văn, rộng hơn 80m², chủ cho thuê là một luật sư. Phòng vừa mới trang trí xong thì luật sư đó tạm thời phải ra ngoài phát triển nên để người ngoài thuê trước. Mặc dù không xa hoa nhưng được cái mới cóng và sạch sẽ. Dương Khắc sửng sốt một chút rồi nói. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không để trợ lý đi theo mà bỏ lại sách vào rồi kéo cả vali ra ngoài cửa đón xe, đi tới chỗ ở của Úc Chi Niên. Về đến nhà, Úc Chi Niên lấy ga giường dự phòng ra trải thành giường cho Dương Khắc. Hắn giúp cậu trải ga. Sau đó Úc Chi Niên đi tắm trước, Dương Khắc tắm sau. Úc Chi Niên ngồi lật sách Dương Khắc mang đến cho cậu ở phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện ra là danh sách này rất đầy đủ. Cậu nhớ rõ lúc đó mình chỉ thuận miệng nói đến mấy loại thôi, thế mà Dương Khắc đều mang đến đúng cả. Lật xem được một lát thì Dương Khắc mặc áo ngủ đi tới ngồi bên người Úc Chi Niên. Hắn cúi đầu nhìn sách trong tay cậu rồi thuận miệng hỏi. Anh có mang nhầm không? Hắn không đụng tới Úc Chi Niên nhưng lại dựa vào rất gần. Hỏi xong còn cầm lấy điều khiển trên bàn trà mở tivi lên, theo thói quen bật sang kênh tin tức xem thời sự trong ngày. Không nhầm, tay Úc Chi Niên đang đặt trên trang sách vuốt ve trong vô thức tùy tiện nói giỡn mấy câu với Dương Khắc. Anh đưa chuẩn như vậy, hình như rất có năng khiếu thì phải. Anh có thể cân nhắc thi vào khoa của bọn em này. Điểm môn mô hình toán học của em cũng không tồi. Dương Khắc thò tay ra lấy cuốn sổ ghi chép dân tộc chí của cậu rồi hỏi. Sao em không học tài chính? Úc Chi Niên lập tức im lặng, làm bộ như đang xem tin tức nên không nghe thấy, cuối cùng vẫn thẳng thắn. Em đã chép trộm rất nhiều ghi chú của anh trong lớp ôn tập mô hình toán học. Cảm ơn anh, Dương Khắc nói, Không cần cảm ơn, và, anh biết, tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Úc Chi Niên, kéo cậu vào lòng, nửa ôm Úc Chi Niên ngồi xem tin tức. Úc Chi Niên dựa vào trên người hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dương Khắc khiến cậu hồi hộp nhưng lại như rất bình thường, hạnh phúc và động lòng. Chương trình thời sự trôi được nửa thì đài truyền hình phát quảng cáo. Dương Khắc nhớ đến gì đó nên hỏi Úc Chi Niên, em đã tìm phòng ở Hỷ Bình chưa? Em chưa tìm, Úc Chi Niên hơi u sầu nói. Lúc hai người tám chuyện, Úc Chi Niên đã từng đề cập đến vấn đề phòng cho thuê với Dương Khắc. Hỷ Bình khác Tam Văn vẫn có thể lên mạng tìm được phòng nguyên, còn Hỷ Bình thì phần lớn dân cư đã lớn tuổi, ít trao đổi tin tức với bên ngoài nên bế tắc thông tin, rất khó liên lạc. Di động thường xuyên không thu được tín hiệu nên chỉ có thể liên lạc qua thư. Úc Chi Niên muốn vào sống ở một thôn làng tập trung đông người để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Cậu đã vào núi vài lần nhưng vẫn chưa tìm được phòng ở thích hợp, Mai Tư cũng hỗ trợ hỏi mấy hộ dân cho cậu nhưng cụ thể vẫn cần Úc Chi Niên tự mình đi xem mới biết được. Không được thì ở nhà trọ trước, Úc Chi Niên nói ra kế hoạch không tính là kế hoạch của mình. Sau đó lại đi tìm phòng sau, Dương Khắc đánh giá cậu, tự mình làm mệt mình, Úc Chi Niên biện giải, cũng được mà, hành lý của em không nhiều lắm, cảm giác như đã quen chuyển nhà rồi, Úc Chi Niên nói với Dương Khắc. Dương Khắc im lặng một lát rồi hỏi lại, thế à, vâng, Úc Chi Niên nhớ lại nửa năm trước, năm em trở về làm dự án đó còn chuyển nhiều hơn bây giờ nữa, sống ở khắp nơi, đồ vật này nọ bị vứt cả đống. Bây giờ em có rất có kinh nghiệm rồi, Dương Khắc im lặng một lát rồi mới nói, việc này mà cũng muốn có kinh nghiệm hả? Đèn trần trong phòng thuộc tông màu lạnh, tiếng quảng cáo trong TV hòa với tiếng gió của điều hòa khiến căn phòng không đến mức trở nên yên tĩnh. Thật ra bây giờ là tốt lắm rồi. Úc Chi Niên nói với Dương Khắc, ít nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất không còn buồn như vậy nữa. Úc Chi Niên không nói ra lời này, cậu cảm thấy lời này quá là cố ý, như là đang nhấn mạnh rằng mình đáng thương vậy. Huống chi lúc đó cậu cũng không cảm thấy bản thân đáng thương, nhiều nhất chỉ là trốn tránh và chết lặng thôi. Dương Khắc không hỏi đến cùng, chỉ phủ tay lên mu bàn tay Úc Chi Niên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn mang theo nhiệt độ cơ thể đụng vào da Úc Chi Niên. Từ sau khi tháo nhẫn, cậu không đeo lại lần nào nữa mà kẹp vào ví, sau lại sợ mất nên lại cất vào túi đựng giấy tờ tùy thân trong vali. Chẳng qua Dương Khắc không nhắc lại chuyện này, chỉ nhẹ nhàng cầm mu bàn tay Úc Chi Niên rồi nói. Gần đây có việc bận ở công ty, anh sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhanh chút. Hắn hôn lên cổ Úc Chi Niên rồi đặt cậu lên sofa. Sofa rất mềm, Úc Chi Niên lún vào trong đệm vải mềm mại. Một nửa sức nặng của Dương Khắc đặt trên người cậu từ cổ hôn về phía trước. Hôn đến môi Úc Chi Niên cảm nhận được nhiệt độ bèn khe khẽ khoác tay lên vai Dương Khắc. Phản ứng của Dương Khắc rất rõ ràng, Úc Chi Niên cũng có. Cậu hơi hơi gập chân lại, Dương Khắc hơi rời ra một tí, nhìn cậu gọi, Úc Chi Niên, rồi lại hôn xuống dưới, cắn môi dưới của cậu nói. Chúng ta kết hôn rồi, thời sự bắt đầu tiếp tục nhưng chẳng ai thèm xem nữa. Vì không chuẩn bị trước nên đêm nay Dương Khắc không làm gì cả. Chỉ là chiếc giường mà Úc Chi Niên trải cho Dương Khắc trở nên vô dụng. Sáng sớm hôm sau, Úc Chi Niên đưa Dương Khắc đi ăn bữa sáng đặc sản của Tam Văn. Hai người đi dạo ở khu lân cận một lát rồi Dương Khắc sắp phải đi. Úc Chi Niên đưa Dương Khắc đến ga xe lửa. Lúc sắp chia tay, Dương Khắc bế Úc Chi Niên lên một chút bảo cậu tới Hỷ Bình thì nhớ chú ý an toàn, tìm được chỗ ở thì báo cho hắn. Trên đường trở về Úc Chi Niên mất hồn mất vía, xuống xe xong liền đi thang máy lên lầu. Lúc mở cửa ra thấy sách trên sofa, đệm rơi trên mặt đất, điều khiển TV Dương Khắc tùy tiện đặt trên bàn trà, bỗng nhiên cậu cảm thấy căn phòng mình đã ở hơn một tháng này bỗng trở nên rất lớn và trống trải. Trong nhà gần như không có mùi của Dương Khắc nữa, dường như đêm qua chỉ là một giấc mơ. Úc Chi Niên cầm sách mình đã xem lên một lần nữa, nhìn vài trang nhưng lại không thể tập trung. Cậu cầm di động lên, rất muốn gửi tin nhắn cho Dương Khắc nhưng lại cảm thấy hơi vội vàng. Cậu nhìn chằm chằm di động, màn hình đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Dương Khắc hỏi cậu đã về đến nhà chưa? Úc Chi Niên trả lời lại rằng, tới rồi, Dương Khắc lại gọi điện tới. Nhận điện thoại, lúc đầu cả hai người chưa nói gì. Qua vài giây Dương Khắc gọi cậu, Úc Chi Niên, rồi nói, lần sau anh sẽ đến Hỷ Bình với em, mùa mưa, ra vào Hỷ Bình không phải rất thuận tiện. Úc Chi Niên nói, nếu anh tới thì em sẽ về Tam Văn. Không sao, Dương Khắc nói, lần sau anh sẽ ở lại lâu hơn chút, được không? Hắn hỏi Úc Chi Niên, Úc Chi Niên đáp được Vân Tình Cung, cách chương.